Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 794, cứu A. Xấu hổ, vọt tới sau cùng phạt đài. Rốt cuộc nhìn thấy A. Nhưng ở cuối cùng này trước mắt, một bước cuối cùng, miễn là đem chìa khóa sen vào hải lâu thạch trong lỗ. Cũng xấu hổ sự tình xảy ra. Đặt ở trong miệng chìa khóa không biết khi nào ở nơi nào rớt. Ôm đầu, Luffy đứng ở A phía sau không ngừng nhảy lên. Trong miệng sững người nhắc tới nói. Làm sao bây giờ? Chìa khóa ném. Làm sao bây giờ? Chìa khóa ném. Chấm ngoặc kép. Trong giây lát từ trên 9 tầng trời rơi xuống đến vô tận vực sâu. Đột nhiên này chuyển biến đối với Luffy có chút quá lớn. Uy, Luffy. A nghiêng đầu đối Luffy hô. Đối với trong nháy mắt từ hưng phấn hướng kinh ngạc biểu hiện Luffy. A trong lòng cũng không có nghi hoặc. Có chỉ là thật sâu lo âu và sợ. Luffy bởi vì hưng phấn phảng phất căn bản không có ý thức được bên cạnh thống suất toàn bộ hải quân. Nguyên soái Sengoku tồn tại. Thế nhưng A vẫn minh bạch. Ánh mắt của hắn bên trong vẫn luôn nhìn chằm chằm Sengoku. Không sai. Luffy vọt tới nơi đây. Có thể nói trải qua vô số nguy hiểm. Ở toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc. Impel Down tội phạm cộng thêm Lâm Thiên kéo dài dưới. Luffy mới có thể có cơ hội đến đạt đến cuối cùng này phạt đài. Dâu trắng đã đem tất cả lực lượng đều đầu đi ra. Bọn họ không có chắc bài. Nhưng là hải quân trong đám người. Còn có một người không có xuất thủ. Đó chính là hải quân nguyên soái Sengoku. Làm toàn bộ hải quân chỉ huy người hải quân nguyên soái. Sengoku bình thường phụ trách chỉ là quản lý toàn bộ hải quân. Còn có bình thường đại sự quyết sách. Từ ngồi trên hải quân nguyên soái vị trí, Sengoku liền rốt cuộc chưa từng ra tay. Vì vậy không ít năm gần đây mới gia nhập hải quân sĩ binh. Vẫn nghe qua Sengoku đồn đãi. Nhưng xưa nay chưa từng thấy qua Sengoku xuất thủ. Nhưng là lại không thể phủ nhận Sengoku cường đại. Làm cùng gặp cùng lúc cường đại hải quân. Năm đó Sengoku cũng là bằng vào cường đại chiến lực từ hải quân tầng dưới chót từng bước đi lên hải. Quân đại tướng vị trí. Cùng Zephyr. Gặp năm đó đều là hải quân để trụ. Sengoku một thân chiến lực. So với Aokiji các loại. Chờ. Hải quân đại tướng chắc chắn mạnh hơn. Sengoku là trừ gặp bên ngoài hải quân người mạnh nhất. Sát biên giới bên trên. Từ Luffy xông vào phạt đài đến tìm kiếm chìa khóa. Sengoku không có bất kỳ động tác. Lại không thấy ngăn cản cũng không có xuất thủ. Thế nhưng cái kia một chút âm trầm sắc mặt đủ để nhận thấy được lúc này Sengoku trong lòng sở hữu. Như thế nào phẫn nộ. Đường đường 10 vạn tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Hơn 10 danh tổng bộ hải quân trung tướng. 6 vị thất vũ hải. 3 vị hải quân đại tướng. Nguyên soái Sengoku, trung tướng Gap, ngay cả nguyên đại tướng Zephyr đều xuất hiện. Còn lại danh dương thiên xuống hải quân sĩ binh cũng không cần nhiều lời. Mà như vậy đáng sợ chiến lực, đủ để đại biểu thế gian tất cả chánh nghĩa lực lượng. Cứ nhiên không có chống lại ở dâu trắng, đồng thời bị một gã chính là tân nhân cho trực đảo Hoàng Long. Trực tiếp đột tiến khắp nơi trên hình dài phương, may mắn điện thoại trùng đã bị chặt đứt. Toàn bộ thế giới cũng không biết phía sau phát sinh tất cả. Bằng không hải quân mặt mũi sẽ bị vứt không còn một mảnh. Thế giới lại có gì người sẽ tin tưởng hải quân kiên trì chính nghĩa? Nhưng coi như vậy. Nhưng là lúc này toàn thể hải quân mặt mũi. Cũng bị mũ rơm Luffy hung hăng dẫm đạp ở dưới chân. Chỉ còn lại có một tầng khả linh nội khố. Hắc trầm mặt, nhìn về phía Luffy cùng A trong ánh mắt. Sengoku không chút nào che giấu tự thân sát khí. Trên người mọc lên từng đạo sáng chói kim sắc sáng quang. Đây là chấm ngoặc kép. Dưới cầu đá phương, rất nhiều hải tặc ánh mắt rung động nhìn cái này màn. Lập tức một tiếng thê lương hô to từ trong đám người vang lên. Tổng bộ hải quân, nguyên soái rốt cuộc phải xuất thủ. Mũ rơm baby, Ivankov một tiếng tràn ngập lo lắng hô to. Bọn họ lao lực tâm tư, dù cho không tiếc sinh mệnh đem mũ rơm đưa lên phạt đài. Thế nhưng bọn họ dường như quên một điểm. Đó chính là hải quân nguyên soái Sengoku tồn tại. Có Sengoku trấn thủ lấy cuối cùng. Chỉ bằng mượn lắp phi chiến lực. Làm sao có thể từ Sengoku trong tay cứu ra ấy. Điểm ấy coi như là thế giới tối cường nam nhân dâu trắng cũng làm không được. Mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Nhanh lên một chút đem chìa khóa xuất ra. Giải cứu ra hỏa quyền ấy. Hancock yêu nhã cao tọa ở đầu rắn đỉnh. Làm có đệ nhất thế giới mỹ nhân xưng hô tuyệt thế mỹ nhân Hancock. Đồng thời cũng là một gã cường đại thất vũ hải. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc cũng không tránh khỏi tách ra Hancock chiến đấu. Mọi người cũng không muốn đối với Hancock xuất thủ. Cũng không nở tâm đối với như vậy một gã tuyệt thế mỹ nữ xuất thủ. Vì vậy đưa tới, Hancock chung quanh là toàn bộ sân rộng duy nhất một chỗ không có bị chiến hỏa thiêu đốt địa phương. Chìa khóa là Hancock thân thủ giao cho Luffy. Hoặc ở hải quân có chứa sánh ngang kim cương độ cứng hải lâu thạch thủ liên cộng thêm Sengoku chấn. Thủ, có thể nói lúc này ấy là toàn bộ thế giới an toàn nhất. Có thể miễn là Luffy có thể nhanh chóng mở ra ấy thủ liên. Có thể sử dụng năng lực ấy đủ để mang theo Luffy chạy ra. Làm dâu trắng đoàn hải tặc danh chấn thế giới nhị phiên đội đội trưởng. Ấy chiến lực nhưng là được xưng quái vật. Một thân chiến lực vô cùng đáng sợ. Nhưng Hancock như thế nào biết được. Luffy chìa khóa cư nhiên không biết ở khi nào rớt tại trên chiến trường. Đồng thời, một chỗ khác địa phương. Bến cảng sao sao vây quanh dưới vách đá phương. Từ Bắc Ghi lãnh đạo bộ phận Impel Down tội phạm đang tụ tập ở chỗ này. Bắc Ghi thuyền trưởng nên chúng ta xuất thủ. Hiện tại dâu trắng đã chịu đến trọng thương. Chính là chúng ta lao ra. Đem dâu trắng thủ cấp chém đứt tốt nhất thời khắc. Không sai Bắc Ghi đại nhân. Bị phía sau một đoàn tội phạm. Tràn ngập kích động ánh mắt nhìn về phía Bắc Ghi. Trải qua chiến trường đây hết thảy. Bao quát Bắc Ghi đại nhân đã sớm dự liệu được hải quân kế hoạch. Dẫn dắt bọn họ dẫn đầu đi tới phía dưới thành tường. Tránh được một kiếp. Kỳ thực trên bản chất mặt. Chỉ là Bắc Ghi cảm giác mình bí mật bị tiết lộ. Phòng ngừa bị càng nhiều hải quân để mắt tới chạy trốn mà thôi. Nhưng đối với rất nhiều các tội phạm mà nói. Chính là Bắc Ghi đại nhân đã cùng với chính mình trí tuệ chưa biết tiên tri. Trước giờ thiên lý đến hải quân kế hoạch. Bắc Ghi đại nhân đang rất nhiều tội phạm trong lòng đã tăng lên đến cùng giống như thần trình độ. Nhìn từng tên một hải quân ở dâu trắng thế đao trẻ chặt bỏ bay ra. Đầy trời bóng người liền giống bị cuồng phong thổi bay rơm rạ giống nhau. Bắc Ghi nhịn không được toàn thân run lên. Đã nghĩ quay đầu lại hướng phía sau tên kia gọi ra hỏa một cái tát bay ra ngoài. Trong nơi này giống như là trọng thương. Một gã trọng thương lão đầu còn có thể huy vũ một bả lớn như vậy thế đao. Đem mấy trăm tên hải quân đánh bay sao? Hiện tại xông lên không phải là chịu chết sao? Thế nhưng những lời này cũng không thể nói ra. Chỉ có thể trong lòng âm thầm nghĩ nghĩ. Hai mắt nhất truyền, Bắc Ghi nhất thời nghĩ đến từ chối từ. Xoay người một bước, đột nhiên đạp phải một cái dị vật. Một cái không kịp phản ứng trực tiếp tè ngã xuống đất. Bắc Ghi đại nhân, phía sau mười mấy tên hải tặc sững sờ, nhất thời một tiếng hô to, vội vã xông tới, chờ chút, không chờ bọn họ xông lên, tè ngã xuống đất Bắc Ghi giơ tay lên ngăn lại bọn họ hành động. Làm vĩ đại Bắc Ghi đại nhân, làm sao có thể để cho thủ hạ dìu dắt, xoay người nhảy lên, phẫn nộ Bắc Ghi hướng dưới chân nhìn lại, muốn nhìn rốt cuộc là cái gì để vĩ đại Bắc Ghi đại nhân ngã sấp xuống. Khi thấy rõ dưới chân vật phẩm, Bắc Ghi cả người sửng sốt, chìa khóa, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo sáng chói sáng chỉ từ Sengoku trên người toát ra. Ở kim quang nhuộm đẫm dưới, Sengoku toàn thân nhanh chóng biến thành huyễn thải kim sắc sáng quang càng ngày càng quá mức, ám trầm bầu trời bị kim quang sở tràn đầy, cái kia đầy trời kim quang soi sáng mà xuống. Vô luận là chiến đấu hải quân vẫn là hải tặc đều không khỏi mà nhưng dừng lại chiến đấu. Ánh mắt rung động hướng Sengoku nhìn lại. Cái kia nhức mắt kim thân càng lúc càng lớn. Đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lớn. Trong chớp mắt, vốn là cường tráng Sengoku. lúc này biến thành một cái có sánh ngang cự nhân tộc dáng cự nhân. Toàn thân biến thành nhức mắt kim sắc, cự đại thân thể tựa như trong truyền thuyết đại Phật, Sengoku, cái này có thể không phải năng lượng cường đại sở biến ảo, mà là xác xác thật thật cự đại thân thể. Động vật hệ người người quả thực so với tự nhiên hệ còn thưa thớt huyễn thú chủng. Có thể biến hóa đại Phật tâm tính, chiến lực có thể nói đáng sợ. Hiu hiu hiu, sắt thép đúc thành phạt đài. Cái kia kết hợp chỗ cánh tay lớn nhỏ liễu đinh từng cái không chịu nổi lực lượng khổng lồ nổ bắn. Ra ra, kiên cố phạt đài tùy theo run rẩy. Chói tai soạt soạt tiếng va chạm vang vọng hai lỗ tai. Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Sengoku nguyên soái năng lực sử dụng năng lực. Thực sự là quá mạnh mẽ. Toàn thân vừa lui, ngừng quay ngược lại thân hình. Lâm Thiên nhìn về phía phạt trên đài. Ôm đầu nhảy loạn. Không thấy chút nào động tác Lạp Phi, lo lắng hô lớn, Lạp Phi, ngươi người này đang làm gì? Nhanh lên một chút đem Ây Thủ Liên cởi ra. Lâm Thiên một tiếng hô to, như tiếng chuông vang vọng ở Lạp Phi bên tai. Tay chân luống cuống Lạp Phi nhất thời phản ứng kịp, vội vã hướng phía sân rộng Lâm Thiên kêu cứu. Làm sao bây giờ? Lâm Thiên, ta đem chìa khóa ném. Tràn ngập tự trách cùng lo lắng thanh âm bên trong. Lạp Phi còn có chứa một tia khóc nức nở. Thiếu chút nữa thì muốn khóc. Đại biểu A sinh mạng chìa khóa cứ như vậy bị chính mình vứt bỏ. Cái gì? Lâm Thiên bỗng nhiên sững sờ. Lập tức một tiếng khó có thể tin tưởng hô to. Cả người chấn động. Kém chút trực tiếp té lăn trên đất. Cái này không phải chơi ấy ư? Tại loại này sau cùng. Cứ nhiên đem chìa khóa ném. Hắn đầy mụ là ở pha trò ta sao? Lâm Thiên bất đắc dĩ nghĩ đến. Lại thời điểm này làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Lẽ nào vận mạng đĩa quay thực sự không thể thay đổi? Ây phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không khỏi nắm chặt nắm tay. Một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được không cam lòng theo cả người cái kia khí thế. Cường hãn bộc phát ra. Làm sao có thể cho các ngươi chạy trốn lòng bàn tay? Mũ rơm Lạp Phi ngươi cũng bị xử lấy trọng hình ngục giam phạm. Hôm nay, để ta thân thủ đem bọn ngươi hai huynh đệ xử là cực hình a. Ngoặc kép, vừa nói, Sengoku nắm chặt nắm tay, nâng lên màu vàng kia lớn quyền, phảng phất già thiên tế địa phân nửa, từ đỉnh đầu thẳng hướng Lạp Phi cùng A nghiền ép mà đến. Nắm tay chưa tới, một cỗ đáng sợ quyền phong đã trùng kích ở trên người hai người. Lạp Phi, đem ta giao cho ngươi Hạng Liên nhắm ngay thủ liên bóp nát trên quảng trường. Lâm Thiên hướng phía Lạp Phi hô to. Nghe vậy, Lạp Phi không hề nghĩ ngợi. Đây là đối với Lâm Thiên vô điều kiện tín nhiệm. Vội vã tự tay cầm trong tay tảng đá Hạng Liên chạy ra. Dùng sức lôi kéo trực tiếp đem sợi dây bẻ gãy. Cảm thụ được phía trên uy lực nhanh chóng gia tăng quyền phong. Lạp Phi không do dự, nắm chặt bàn tay hồng sắc hòn đá nhắm ngay Ây Thủ Liên dùng sức sờ. Xoạt xoạt, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, cứng rắn hòn đá bể thành từng đạo mảnh nhỏ. Một đạo hồng sắc sáng chỉ từ mảnh nhỏ bên trong bay ra. Đánh vào trước mặt hư không, tựa như mặt hồ bình tĩnh rơi vào một viên toái thạch. Trong hư không tạo nên từng đợt rung động, hư không rơi vào một hồi vặn vẹo bên trong, như thủy tinh giống nhau tan vỡ thanh âm, vặn vẹo hư không nhanh chóng sập nứt, một vài thập cm tiểu tiểu hắc động xuất hiện tại Ây Thủ Liên chỗ. Lạp Phi, nhanh lên một chút chạy, nhìn cái kia ở trong mắt không ngừng phóng đại tảng đá. Ây vội vã không gì sánh được lo lắng hướng Lạp Phi hô. Ây biết được. Đã lấy Sengoku chiến lực hắn là nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Không thể khôi phục năng lực chính mình. Đối mặt Sengoku công kích chắc chắn phải chết. Mình có thể chết. Đang bị nắm ở cái kia phút chốc ấy trong lòng sớm đã có giác ngộ. Thế nhưng Lạp Phi không được. Hắn còn có trở thành One Piece mộng tưởng. Có nguyện làm chính mình trả giá sinh mạng đồng bọn. Tại sao có thể chết ở chỗ này đâu? Hư không na di chém. Một đạo nhức mắt sáng chỉ từ trong hắc động vung ra. Bỗng nhiên chém ở A phía sau hải lâu thạch thủ liên bên trên. Bộp một tiếng. chói mắt sáng quang nhất thời tiêu tán. Ba, ngăn cản, cự nhân chi cầu, Luffy phản ứng không thể bảo là không nhanh. Nhanh chóng mở ra ba ngăn cản, đã cùng với chính mình như ra thân thể, chuẩn bị ngạnh kháng trụ Sengoku trùng kích. Cái này phút chốc, Sengoku nắm đấm đánh vào phạt trên đài, cũng cảm giác một cỗ không cách nào chống cự sức mạnh cường hãn đánh tới. Luffy cùng A lập tức nặng nề đánh vào phạt trên đài. Phốc thử, màu đỏ thắm dòng máu từ trong miệng phun ra. Trước hết cầm cự không nổi không phải Luffy cùng A, mà là phạt đài. Không chịu nổi cái này lực lượng cuồng bạo, phạt đài trực tiếp nứt ra. Luffy cùng A không hẹn mà cùng theo sập xuống phạt đài, nhìn phía dưới rơi đi. Mũ rơm baby, A chẳng lẽ nói bọn họ đều bị nguyên soái Sengoku giết chết sao? Ầm ầm, hạ lạc trong đá vụn gian, một đạo cột lửa ngất trời mọc lên, cháy hừng hực hỏa hoạn chiếu rọi ở chỉ một thoáng thần sắc khác nhau trên mặt mọi người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.